Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, cáo chi Giang Nam Nam. Vân Bang, ngươi tại sao cùng Tiểu Nhã cùng một chỗ a? Ba người đánh tốt cơm ngồi cùng nhau. Giang Nam Nam nghi ngờ hướng Vân Bang hỏi, cùng học tỷ là ngẫu nhiên gặp. Vân Bang nói, Đường Nhã ôm ngồi tại nàng bên cạnh Giang Nam Nam đùa cười một tiếng. Làm sao? Còn sợ ta cướp đi ngươi tiểu học đệ a? Giang Nam Nam trợn nhìn Đường Nhã liếc một chút. Ngươi nằm mơ đi, ăn cơm còn không chặn nổi miệng của ngươi. Nói xong hướng Đường Nhã trong miệng lấp một miếng thịt. Đường Nhã nuốt vào sau thè lưỡi. Nói ra, ta nhìn ngươi chính là sợ. Ân. Vẫn là đệ tử hạch tâm cơm ăn ngon. Sợ cái đầu của ngươi. Nói Giang Nam Nam đem cơm của nàng hướng Đường Nhã chỗ đó đẩy. Ý tứ rất rõ ràng. Đường Nhã cũng không có để ý. Đem cơm của mình cũng hướng Giang Nam Nam chỗ đó lui một chút. Sau đó cùng Giang Nam Nam cùng một chỗ ăn hai phần đồ ăn. Hiển nhiên cái này cũng không phải lần đầu tiên. Nhìn lấy hoạt bát Đường Nhã, Vân Băng ở trong lòng khe khẽ thở dài liền cúi đầu bắt đầu đào cơm. Sau khi ăn xong, ra căn tin Vân Băng gọi lại Giang Nam Nam. Nam Nam tỷ, ta có một số việc phải nói cho ngươi. Ngươi đi theo ta một chút. Đường Nhã cùng Giang Nam Nam trong mắt lóe ra nghi hoặc. Đường Nhã ngược lại là thẳng khéo hiểu lòng người. Trực tiếp cười nói, Nam Nam ngươi đi đi. Chính ta về trước túc xá, cùng ngươi tiểu học đệ thật tốt ở chung nha. Trêu chọc một câu Đường Nhã thì hướng túc xá chạy tới. Giang Nam Nam nhu hòa cười cười, thầm nói, cái này Tiểu Nhã thực sự là. Vân Băng cũng không có nghe rõ Đường Nhã nói thầm cái gì. Chỉ là hướng về phía Giang Nam Nam nói, Nam Nam tỷ, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Hắn đi phương hướng cũng là túc xá, vốn là không có mấy câu, đi chậm một chút là được rồi. Vân Băng đến cùng là chuyện gì còn muốn tránh Tiểu Nhã? Giang Nam Nam ở một bên hỏi, Vân Băng sắc mặt nghiêm túc một số. Nam Nam tỷ ngươi cảm thấy Đường Nhã học tỷ tính cách thế nào? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi sẽ không đối Đường Nhã cảm thấy hứng thú à? Người ta Đường Nhã thế nhưng là có bạn trai. Giang Nam Nam một mặt cổ quái nhìn lấy Vân Băng. Bỗng nhiên lúc Vân Băng có chút giờ khóc giờ cười. Nam Nam tỷ ngươi muốn đi nơi nào? Ta không có cái kia ý nghĩ. Ngươi nói là được. Điều này rất trọng yếu. Gặp Vân Băng biểu lộ lại biến có chút nghiêm túc. Giang Nam Nam mới ý thức tới Vân Băng có lẽ biết chút ít cái gì. Tiểu Nhã rất hoạt bát. Rất hiền lành, Vân Băng ngươi hãy thành thật nói cho ta biết ngươi có phải hay không phát hiện cái gì. Giang Nam Nam dừng bước lại dường như ý thức được cái gì. Sau đó nghiêm túc nhìn về phía Vân Băng, làm Đường Nhã hảo bằng hữu. Nàng đối Đường Nhã vẫn là hiểu rất rõ. Đường Nhã tính cách rất tốt, nhưng trong lòng của nàng nhưng lại có cừu hận. Cho tới nay Đường Nhã đều chưa từng nói với nàng qua cái gì. Chẳng lẽ Đường Nhã bởi vì cừu hận xảy ra vấn đề? Bất quá không thể nói ta phát hiện cái gì. Chỉ có thể nói ta đã biết thứ gì. Vân Băng gật đầu nói. Giang Nam Nam cau mày nói. Có thể nói cho ta biết không? Tự nhiên, ta để Nam Nam tỷ lưu lại cũng là phải nói cho ngươi. Ngươi nói. Vân Băng nhìn chằm chằm Giang Nam Nam ánh mắt nói. Đường Nhã học tỷ võ hồn Lam Ngân Thảo có một phần thiên phú. Tà hồn sư thiên phú. Giang Nam Nam đồng tử co rụt lại. Nàng nghe được cái gì? Tà hồn sư. Nàng tự nhiên biết tà hồn sư là cái gì. Có thể Đường Nhã làm sao có thể là tà hồn sư. Nam Nam tỷ đừng hiểu lầm. Đường Nhã học tỷ phần này thiên phú là ẩn tính. Chỉ cần không chủ động đi xúc động. Thì sẽ không xuất hiện. Vân Băng nói tiếp đi. Giang Nam Nam thở dài một hơi. Đã dạng này cái kia Tiểu Nhã không đi đụng không thì không có chuyện gì sao? Chẳng lẽ Tiểu Nhã đã Lời còn chưa nói hết, Giang Nam Nam lại khẩn trương lên. Vân Băng lắc đầu, Nam Nam tỷ yên tâm, Đường Nhã học tỷ hiện tại cũng không có tiếp xúc phần này thiên phú. Chỗ lấy hiện tại nói cho Nam Nam tỷ là muốn cho Nam Nam tỷ nhiều chú ý một chút Đường Nhã học tỷ. Đường môn sự tình ta biết, ta sợ Đường Nhã học tỷ bởi vì cừu hận đi đụng vào phần này thiên phú. Hắn nhớ đến Đường Nhã là tại bối bối bọn họ đi toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn đoạn thời gian kia. Bên trong, lựa chọn kích phát phần này thiên phú. Tuy nhiên Đường Nhã là tại trở lại thiên đấu thành sau kinh lịch mới làm Đường Nhã hoàn toàn chờ. Thành tà hồn sư, nhưng sớm đi chú ý không cho Đường Nhã đi đón tiếp xúc cái kia phần thiên phú không phải càng tốt. Hơn, mà bây giờ Nam Nam tỷ cũng không có gia nhập Sử Lai Khắc thất quái đội dự bị. Cho nên vừa vặn để Nam Nam tỷ chú ý một chút có lẽ có thể dự phòng Đường Nhã đi đón tiếp xúc cái kia thôn phệ sinh mệnh thiên phú. Giang Nam Nam chăm chú nhẹ gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ chú ý Tiểu Nhã. Ta đã biết vậy ta thì nhất định sẽ không để cho Tiểu Nhã đi đón tiếp xúc phần này thiên phú. Ta cũng không muốn hoạt bát Đường Nhã học tỷ trở thành tà hồn sư. Chỗ lấy hiện tại nói cho Nam Nam tỷ là bởi vì bối bối học trưởng liền muốn đi tham gia đấu hồn giải đấu lớn, cho nên ta mới lựa chọn lúc này nói cho Nam Nam tỷ. Ánh mắt lại là ngưng tụ, nàng minh bạch Vân Băng ý tứ. Vân Băng nghĩ nghĩ, nói, Nam Nam tỷ ta đem Đường Nhã học tỷ tà hồn sư thiên phú cũng nói cho ngươi đi. Tốt, ngươi nói. Giang Nam Nam trong đôi mắt cũng xuất hiện một tia hiếu kỳ. Huống hồ biết Đường Nhã phần này thiên phú năng lực sau nàng cũng có thể càng thêm thật tốt đi quan sát chú ý, phần này thiên phú tên là thôn phệ sinh mệnh, tên như ý nghĩa có thể thôn phệ hồn sư, hồn thú, người bình thường thậm chí là thực vật sinh mệnh lực đến phụ trợ chính mình tu luyện. Tu luyện tốc độ có thể nói tiến triển cực nhanh cũng không đủ. Đương nhiên thôn phệ hồn sư, hồn thú sinh mệnh lực tu luyện tự nhiên muốn so thôn phệ người bình thường cùng phổ thông thực vật phải tốt hơn nhiều. Vân Băng bình tĩnh tự thuật nói ra. A, Giang Nam Nam bịt miệng lại, nàng rất rõ ràng phần này thiên phú ý vị như thế nào. Trách không được tà hồn sư người người kêu đánh Nam Nam tỷ, phải nói ta cũng nói rồi, còn lại liền dựa vào ngươi chú ý nhiều hơn. Đúng, Nam Nam tỷ có thể tìm một cơ hội nhi đem việc này nói cho bối bối học trường. Giang Nam Nam nhẹ gật đầu, dự định mở miệng hỏi Vân Băng là làm sao mà biết được. Vân Băng tựa hồ cũng nhìn ra Giang Nam Nam muốn hỏi gì, trực tiếp mở miệng nói, Nam Nam tỷ không cần hỏi ta là làm sao mà biết được. Ta dám cam đoan ta nói toàn là thật. Đến mức ta vì cái gì biết một ngày nào đó ta sẽ nói cho Nam Nam tỷ. Giang Nam Nam nhìn lấy Vân Băng ánh mắt, một lát sau nhẹ gật đầu. Tốt, ta đã biết, ta không hỏi. Bất quá theo ngươi mở miệng ta thì tin tưởng ngươi nói là sự thật. Vân Băng trong lòng có chút cảm động, lại liền nghĩ tới một chuyện khác. Một chút suy tư một chút liền tiếp lấy đối người trước mặt nói. Nam Nam tỷ, liên quan tới Đường Nhã học tỷ võ hồn ta ngược lại thật ra còn biết một việc. Cái gì? Giang Nam Nam khóe miệng giật một cái, lại khẩn trương, làm sao chuyện gì đều kê đến nhà ta Đường Nhã trên thân. Nam Nam tỷ chớ khẩn trương, lần này là chuyện tốt, Đường Nhã học tỷ Lam Ngân Thảo bên trong có hoàng tộc huyết mạch. Nếu như về sau có cơ duyên mà nói thế nhưng là có thể lột xác thành Lam Ngân Hoàng. Đến lúc đó thiên phú so với bối bối học trưởng đều không kém. Vân Băng nói, Giang Nam Nam hơi hơi vui vẻ. Thật sao? Ta đây chính là đi nói cho Tiểu Nhã. Vân Băng, ngoặc kép, kéo lại chuẩn bị chạy đi Giang Nam Nam. Đầy đầu hắc tuyến, ta nói Nam Nam tỷ ngươi suy nghĩ kỹ một chút. hiện tại nói cho Đường Nhã học tỷ cũng vô dụng thôi. Người biết làm cho Lam Ngân Thảo thuế biến cơ duyên ở nơi nào a? Lại nói Đường Nhã học tỷ có tin hay không? Giang Nam Nam thân thể trì trệ, lúng túng cười dưới, nói cũng đúng, Nam Nam tỷ tại đấu hồn giải đấu lớn đoạn này lúc nhiều chú ý chút. Vân Băng nhắc nhở lần nữa đến, ta đã biết, sẽ, Đường Nhã là bạn tốt của nàng, nàng sẽ không nhìn lấy Đường Nhã đi đến không đường về. Để Vân Băng biết Giang Nam Nam đang suy nghĩ gì, hắn khẳng định sẽ tại tâm lý yên lặng nói, chỉ sợ Đường Nhã đi lên không đường về, Hoắc Vũ Hạo bọn họ cũng sẽ đem Đường Nhã kéo trở về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN